Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15, thực mau, đoàn người liền tiến vào tới rồi thư viện lầu 1 đại sảnh. Thư viện lầu 1 vào cửa chính là một cái đại sảnh. Từ nhỏ môn đi nói, muốn thông qua một cái ngắn ngủi hành lang, đại sảnh ở giữa là một cái đăng ký đài. Ngày thường mượn đọc cùng trả lại thư tịch liền ở chỗ này đăng ký. Đăng ký đài mặt sau là lưu thông thất, chuyên môn dùng để đặt vừa mới bị còn trở về không lâu nhưng còn không có tới kịp một lần nữa. Thượng giá sách báo, nơi này thư chỉ làm đơn giản phân loại. Các bạn học ngày thường cũng có thể ở bên trong này tìm được muốn thư lại cho mượn đi. Đảo cũng tỉnh đi quản lý viên lại một lần nữa phân loại sửa sang lại thượng giá phiền toái. Đại sảnh phía tây là một cái xoay quanh thang lầu, nối thẳng lầu 2 cùng lầu 3. Mặt đông bắc tường là thang máy gian, nhưng đi thông lầu 2 lầu 3. Thang lầu gian đối diện chính là lầu 1 phòng đọc, bên trong bài chỉnh tề bàn ghế cung các bạn học ngày thường đọc cùng học tập sử dụng. Lầu 2 chủ yếu là tàng thư cùng báo chí thất. Này một chỉnh tầng cơ hồ không có cách gian, bên trong tràn đầy kệ sách cùng cách ra tới một bộ phận đọc không gian. Lầu 3 liền tương đối phức tạp, có xứng điện gian, nhân viên công tác văn phòng, phòng nghỉ, cũng có một cái khá lớn phòng hồ sơ, còn có một cái loại nhỏ phòng đọc. Đi đến chính giữa đại sảnh thời điểm, Tề Tư Nguyên vừa vặn đem nói cho hết lời, nhưng là, hắn thực mau liền dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái, sau đó mới nói, xem ra, hệ thống xác thật không nói dối, nó chỉ là thích nói một nửa, những lời này liền có điểm ý vị thâm trường. Rất nhiều thời điểm, cái gọi là chân thật nói dối, đó là lời nói chỉ nói một nửa mà làm cho, xác thật. Yến Nam Thụy thở dài một hơi, vẫn luôn không có biểu tình mặt, giờ phút này đột nhiên có vài phần phiền muộn. Tư Nguyên, chúng ta phải đi nha, nhìn thấy hai người nói chuyện xong. Tiếu Mặc Hàng cười đi lên trước, vỗ vỗ Tề Tư Nguyên bả vai. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, đi tới Tiếu Mặc Hàng bên người. Các người muốn đi đâu? Yến Nam Thụy lúc này mới có chút lực nhíu mày hỏi. Tư Nguyên nói người nhiều không an toàn, chính chúng ta sẽ tìm một góc ngồi xổm. Sẽ không gây trở ngại của các ngươi, Tiếu Mặc Hàng đối Yến Nam Thụy cười tủm tỉm mà nói. Chỉ là không biết vì cái gì, Yến Nam Thụy nhìn hắn tươi cười, tổng cảm thấy thực giả, trực giác loại đồ vật này quá không có logic. Yến Nam Thụy nhăn mày lại thâm một ít. Bất quá, các ngươi có quyết định tương lai đi như thế nào quyền lợi. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng là thực xin lỗi. Vũ khí hiện tại vẫn như cũ không thể còn cho các ngươi, Tiếu Mặc Hàng nhún vai. Tỏ vẻ không sao cả, giao ra vũ khí vốn dĩ chính là vào cửa trước hai bên nói tốt. Chỉ là tách ra lúc sau, đường chế tài giả thời gian tiến đến, có thể thu hồi vũ khí xác suất liền trở nên rất nhỏ. Phương Chi Du đối với vũ khí sự tình còn có điểm canh cánh trong lòng. Hãy còn ở nơi đó nói thầm cái gì? Xem miệng hình nhưng thật ra giống đang mắng người. Các ngươi đi đâu? Tiếu Mặc Hàng hỏi. Lầu 2, Yến Nam Thụy nói. Hảo, chúng ta đây đi lầu 3. Tiếu Mặc Hàng cười làm quyết định. Hơn nữa hướng tới thang lầu phương hướng. Làm một cái các ngươi trước hết mời thủ thế. Yến Nam Thụy gật gật đầu. Cũng không hề dừng lại. Chỉ là trước khi đi, nhìn xem Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Tề Tư Nguyên thấy thế, liền thuận thế hỏi một câu, nàng làm sao bây giờ? Hắn chỉ là cái kia bị trói lên nữ nhân. Yên tâm siêu, Yến Nam Thụy chỉ nói hai chữ, liền rời đi, chờ Yến Nam Thụy một hàng bảy người toàn lên lầu 2. Bên này ba người mới nhích người, giống nhau là chuẩn bị từ xoắn ốc thang lầu thượng đến thư viện lầu 3. Còn có 8 phần 27 giây, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tới kịp giờ phút này là Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên sóng vai mà đi. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Nếu, lần này tới vẫn là thượng một vòng quái vật nói, Tề Tư Nguyên cười. Nguyên lai người cũng phát hiện Tiếu Mặc Hàng hồi hắn một cái tươi cười. Gật gật đầu, lúc này, Phương Chi Du cũng ngạnh tễ tới rồi Tề Tư Nguyên bên người. Như thế nào hai người cũng đánh đố. Cùng ta cũng nói bái, kỳ thật nghe xong lâu như vậy. Phương Chi Du cũng nghe ra manh mối tới. Cái gọi là quy tắc thăng cấp lúc sau. Tề Tư Nguyên suy đoán. Tiếp theo luân chế tài giả thời gian. Đi vào chỉ sợ cũng không phải trước hai lần quái vật. Đến nỗi là cái gì? Hiện tại còn chưa biết. Nhưng nếu là thăng cấp, hẳn là sẽ là lợi hại hơn đồ vật. Này xác thật thực phù hợp hệ thống logic. Tề Tư Nguyên như cũ là không yêu phản ứng hắn. Lầu ba thực mau liền đến. Đứng ở cửa thang lầu thời điểm, Tề Tư Nguyên do dự một chút. Sau đó mới nói, chúng ta đi phòng đọc đi, dù sao cũng không có đặc biệt thích hợp địa phương. Bằng trực giác tuyển đi, Tiếu Mặc Hàng không có ý kiến. Phương Chi Du chủ yếu là đề không ra cái gì hữu hiệu ý kiến. Vì thế ba người liền tiến vào phòng đọc, thư viện dưới lầu đại sảnh cùng hành lang tiểu đèn đều sáng lên. Hiển nhiên là Yến Nam Thụy bọn họ phía trước liền ở chỗ này. Bị bọn họ mở ra, chỉ là các đại nhà ở đèn không khai, đại khái cũng là lo lắng hấp dẫn quái vật chú ý. Ba người vào phòng đọc, Tề Tư Nguyên nghĩ. Cũng không có đem cửa đóng lại, nhậm nó mở rộng ra, hành lang ánh đèn phóng ra tiến vào, đảo cũng có vẻ phòng đọc cũng không hắc ám siêu. Tề Tư Nguyên lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Còn có 5 phần nhiều chung, nhưng ba người hiện tại lại là không có việc gì để làm mơ siêu. Kỳ thật Tề Tư Nguyên trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, mà có vấn đề này đáp án người, khả năng chính là Tiếu Mặc Hàng. Nhưng hiện tại hai người bên người lại nhiều một cái Phương Chi Du. Tề Tư Nguyên chưa nói tới đối hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Hắn chỉ là tin tưởng Phương Chi Du cũng không ngốc, chỉ cần không phải ngốc tử, ở còn có những người khác tồn tại dưới tình huống. Ba người liên minh đều là tạm thời đáng tin cậy. Mới vừa rồi Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy trao đổi tin tức thời điểm. Yến Nam Thụy cũng ngắn gọn mà thuyết minh một chút. Hắn là như thế nào đem dư lại những người đó tụ lại tại bên người. Từ giữa, Tề Tư Nguyên phát hiện một việc, cơ hồ mọi người, ở vòng thứ nhất trò chơi thời gian bắt đầu thời điểm. Cơ bản đều là thanh tỉnh, chỉ có chính mình, tỉnh lại thời điểm đều đã tới gần vòng thứ nhất chế tài giả thời gian kết thúc. Vì cái gì, trước mắt có thể trả lời hắn vấn đề này, có lẽ cũng chỉ có Tiếu Mặc Hàng một người. Chương 16 đêm kinh học viên 16 Tề Tư Nguyên nghĩ. Vẫn là nhịn xuống không hỏi. Hắn cảm thấy, đặc thù sự kiện tất nhiên không phải bởi vì ngẫu nhiên mới sinh ra. Từ phía trước phát sinh sự tình tới xem, thao tác sở hữu sự tình, hệ thống, là tồn tại nhất định chính xác tính. Như vậy ngoài ý muốn sinh ra, sau lưng tất có đặc thù nguyên nhân. Hắn hiện tại còn không quá có thể xác định Phương Chi Du là cái gì con đường. Sự tình quan chính mình, vẫn là chờ thích hợp thời cơ lại nói bãi. Giờ phút này nhàn rỗi không có việc gì, cũng không có giống tượng một vòng như vậy mệt mỏi bôn tàu. Tề Tư Nguyên càng có rất nhiều ở tự hỏi. Chỉ là, hắn không hỏi Tiếu Mặc Hàng cái gì. Tiếu Mặc Hàng nhưng thật ra hỏi hắn tới. Tư Nguyên, người cùng Yến Nam Thụy đặc biệt tục sao? Ba người lúc này song song ngồi ở phòng đọc một góc. Dựa vào tường, Tiếu Mặc Hàng ngồi ở hai người trung gian. Giờ phút này hắn sở trường khuỷu tay chạm chạm rõ ràng ở tự hỏi chung Tề Tư Nguyên. Hỏi, Tề Tư Nguyên quay đầu kỳ quái mà đã quên hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút mạc danh, chúng ta không đều là đã từng cùng lớp đồng học sao? Không, ngươi nhận những người khác thời điểm, rõ ràng đều chậm nửa nhịp, nhận ta thời điểm cũng là, duy độc Yến Nam Thụy, ngươi đại thật xa liền nhận ra hắn. Hơn nữa, rõ ràng ngươi đối hắn tín nhiệm là vượt qua những người khác. Tiếu Mặc Hàng đang nói này đó thời. Điểm, tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ bình thường, Tề Tư Nguyên đảo cũng không nghe ra cái gì ngữ khí không đúng. Xét thấy hiện tại đại gia là đồng minh, cần thiết tiêu diệt một ít cơ bản hoài nghi thành lập cơ sở tín nhiệm. Cho nên Tề Tư Nguyên nhưng thật ra nghiêm túc mà trả lời nghi vấn của hắn. Ta chỉ nhớ thực hảo, ở niệm thư cùng ký sự phương diện, nhận người kém một ít, chủ yếu là bởi vì, rất nhiều người cũng không đáng giá lưu ý. Tề Tư Nguyên nói tới đây dừng một chút. Cảnh này khiến đã nhịn một hồi lâu Phương Chi Du rốt cuộc phụt một chút nở nụ cười. Cười nhạo ý vị phi thường rõ ràng, Tề Tư Nguyên viết Phương Chi Du liếc mắt một cái, cũng không có để ý đến hắn. Tề Tư Nguyên hiện tại đối hắn phán đoán là người này nhân cách không quá ổn định. Mặc kệ hắn có cái gì kỳ quái biểu hiện, tạm thời đều đem hắn coi làm bình thường. Tiếu Mặc Hàng lại biết Phương Chi Du ở cười nhạo cái gì. Chỉ là bởi vì Tề Tư Nguyên nói, rất nhiều người cũng không đáng giá lưu ý. Sợ là chính mình ở trong mắt hắn cũng coi như là, không đáng lưu ý, người. Hoặc là từ trước là, tóm lại, trong lòng không quá là tư vị, cho nên cũng lười đến hoa sức lực đi phản ứng Phương Chi Du. Cao tam thời điểm, Tiến Nam Thụy vẫn luôn là đệ nhất, ta có điểm không rõ, vì cái gì ta luôn là khảo bất quá hắn. Có điểm để ý Tề Tư Nguyên dừng một chút tiếp theo nói. Đây là hắn lưu ý Yến Nam Thụy hơn nữa đối hắn ấn tượng khắc sâu nguyên nhân. Đây là thuộc về học bá đặc có mạch não. Tiếu Mặc Hàng có chút hoài nghi, mà Phương Chi Du tiếng cười cũng bởi vậy nghẹn họng. Ta cũng khảo quá đệ nhất a. Tiếu Mặc Hàng nói, hắn có điểm không phục. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Xác thật, ta nhớ rõ. Chỉ là ngươi thực mau chuyển trường đi rồi. Ta đem người mặt nhớ kỹ yêu cầu một chút thời gian, hắn nghiêm đứng đắn mà nói. Tiếu Mặc Hàng hít sâu một hơi. Ta ở các ngươi ban đại 3 tháng, Tề Tư Nguyên vẫn là gật gật đầu. Những việc này hắn đều nhớ rõ. Hắn chỉ là đôi khi, vô pháp đem người mặt cùng sự kiện đối tượng hào mà thôi. Mấy năm nay, bởi vì công tác nguyên nhân cùng chính hắn nỗ lực, đã khá hơn nhiều, 3 tháng có 5 lần khảo thí, ngươi chỉ có 2 lần thắng hắn, mặt khác 3 lần, ngươi còn so với ta kém một ít. Tề Tư Nguyên nói lời này nhưng thật ra không có mặt khác ý tứ. Chỉ là việc nào ra việc đó, nếu ví dụ thuyết minh Yến Nam Thụy bị chịu chú ý nguyên nhân mà thôi. Tiếu Mặc Hàng vô ngữ, hắn không biết Tề Tư Nguyên nhận người còn sẽ có như vậy một cái bản khác logic. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn là nhớ rõ chính mình, kết quả, giống như bị vả mặt, Tiếu Mặc Hàng tức khắc liền có chút dầu dĩ không vui. Hắn đem đầu vặn hướng một bên, không nói chuyện nữa, Tề Tư Nguyên chỉ là cảm thấy Tiếu Mặc Hàng lúc này có một ít kỳ quái. Cho tới nay, Tiếu Mặc Hàng đều là so với hắn chấn định lão luyện. Hơn nữa cho dù là ở đối mặt quái vật cùng gặp phải nguy hiểm thời điểm. Hắn chưa bao giờ ở Tiếu Mặc Hàng trên người cảm nhận được nửa phần lo âu hoặc là sợ hãi. Như thế nào này sẽ? Tề Tư Nguyên như thế nào có một loại Tiếu Mặc Hàng đang giận lầy ảo giác? Nhưng Tề Tư Nguyên nếu giải thích, liền giải thích hoàn chỉnh, căn cứ ta quan sát, hắn là một cái có logic, có nguyên tắc, có hạn cuối người. Hắn thực lý trí, sẽ không sằng bậy, cho nên có thể trao đổi tình báo. Có thể tin tưởng lời hắn nói, ít nhất trước mắt trước giai đoạn là cái dạng này, Tề Tư Nguyên thực nghiêm cẩn mà dùng một cái. Trước mắt giai đoạn như vậy từ ngữ, chỉ là, Tiếu Mặc Hàng cũng không biết có nghe hay không, tóm lại chính là không nói nữa. Không ai nói tiếp, Tề Tư Nguyên liền cũng trầm mặc xuống dưới, thấy kia hai người đều không nói, thừa dịp còn có thời gian. Phương Chi Du liền đẩy đẩy Tề Tư Nguyên tìm nổi lên đề tài. Tư Nguyên, người cảm thấy, chúng ta có thể toàn bộ sống đến Hưng Đông sao? Tề Tư Nguyên kỳ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kỳ ý tứ đại khái là đang nói, chúng ta có như vậy thục sao? Ngoặc kép, bất quá, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ trả lời hắn vấn đề. Chúng ta tổng cộng, có 23 cá nhân, Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du có chút đau đầu. Đây là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đối thoại phương thức. Hắn nhưng cân nhắc không ra này đó. Nếu không hắn lì lợm la liếm mà đi theo Tề Tư Nguyên làm gì? Tựa như Tiếu Mặc Hàng đã từng nói qua như vậy. Hắn yêu cầu rõ ràng giải thích. Cho nên, ở Tề Tư Nguyên nói xong lúc sau, Phương Chi Du trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng vô tội. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra không có không kiên nhẫn. Nếu là từ trước hắn, đại khái ném quá, ngu ngốc hai chữ liền không muốn lại phản ứng hắn. Nhưng là từng ấy năm tới nay, theo trưởng thành hắn đã minh bạch, hắn không thể yêu cầu đại bộ phận người cùng chính mình giống nhau. Lúc này cũng không mặt khác sự, cho nên hắn tựa như ở nhà ăn thời điểm như vậy. Cẩn thận mà giải thích lên. Hết chương.